Lúc đầu tôi đứng sững như mất hồn, giây phút sau tôi nhìn Matia, Matia cũng nhìn tôi ứa nước mắt. Tôi ra hiệu cho nó rồi hai đứa tôi trở ra. Vai kề vai, tay nắm tay, chúng tôi đi mãi, không nói với nhau một lời, cứ nhìn thẳng trước mặt mà đi tới, không biết là đi đâu. Matia có hơi lo ngại hỏi, chúng mình đi đâu thế này? Không biết, đi chỗ nào nói chuyện với nhau được thì đi, mình cần nói với cậu điều này, nhưng ở đây giữa đám đông mình không nói được. Chính là như thế đấy, trong cuộc đời nay đây mai đó, qua rừng, qua suối, theo kiểu cụ Vitali, tôi đã có thói quen không bao giờ nói chuyện quan trọng giữa đường phố hoặc trong làng, và khi nói có người qua lại là tôi quên ngay những ý định nói. Vậy mà lúc này tôi lại muốn nói chuyện quan trọng với Matia, và tôi hiểu rõ tôi sẽ nói gì với nó. Lúc ấy chúng tôi đã vượt qua những ngõ hẹp, đến một con đường rộng hơn. Ở cuối đường hình như có cây cối, có lẽ ở đầu ấy là thôn quê rồi. Chúng tôi đi theo hướng ấy, nhưng không phải là thôn quê mà là một công viên bao la, có những bồn cỏ xanh mướt và những lùm cây tơ đây đó. Chỗ này quả là chỗ lý tưởng để tâm sự. Tôi đã có chủ định, tôi biết rõ tôi muốn gì. Khi đã ngồi yên ở một xó cách bức tường kín đáo, tôi nói với bạn tôi, Matia thân mến, cậu biết là mình yêu thương cậu, và chắc cậu cũng biết là chỉ vì tình bạn mà mình bảo cậu đi theo mình về nhà bố mẹ mình chứ. Bây giờ mình yêu cầu cậu làm gì thì cậu cũng chẳng nghi ngờ, phải không? Cậu ngốc nghếch thế, Matia đáp và gượng cười. Cậu cười để cho mình khỏi mủi lòng, nhưng mủi lòng cũng chẳng sao. Mình còn khóc được với ai nếu không phải là cậu? Nói đến đây, tôi ngã vào lòng Matia khóc òa lên. Những lúc một thân một bóng, thất thểu trên mặt đường mênh mông, tôi cũng chưa bao giờ thấy khổ sở như hôm nay. Tôi nấc lên một hồi rồi cố trấn tĩnh. Tôi đưa Matia đến khu vườn này, có phải để cho nó than thở vì tôi đâu. Không phải vì tôi, chỉ vì nó. Tôi nói, Matia ơi, cậu phải đi thôi, cậu trở về Pháp đi. Kìa cậu, không đời nào. Mình biết trước thế nào cậu cũng trả lời mình như vậy, và cậu hãy tin rằng mình lấy làm sung sướng, rất sung sướng được nghe cậu nói không đời nào cậu rời bỏ mình. Tùy vậy, cậu phải rời bỏ mình, cậu phải trở về Pháp hay đi Ý tùy cậu, về đâu không quan trọng, miễn là cậu không ở trên đất nước Anh nữa. Thế còn cậu, cậu định đi đâu? Cậu tính cho chúng ta đi đâu đây? Mình ấy à, mình thì phải ở lại đây, ở London với gia đình mình chứ. Bổn phận của mình không phải ở bên cạnh bố mẹ mình thì là gì? Còn lại bao nhiêu tiền cậu cứ lấy mà đi đi. Đừng nói thế Remy, nếu có một người cần thì người ấy là cậu mới đúng. Tại sao? Tại vì Matia không nói hết. Tôi đưa mắt hỏi, nó nhìn tránh đi. Matia này, cậu hãy trả lời tớ thẳng thắn, thành thực, không nể nang, không e sợ. Tối hôm qua cậu thức chứ? Và cậu có trông thấy phải không? Matia không ngước mắt lên. Nó đáp khẽ. Mình thức. Cậu thấy gì? Tất cả. Và cậu hiểu chứ? Là những món hàng bọn kia đem tới bán không phải là hàng buôn. Bố cậu trách chúng sao không gõ cửa trước mà lại gõ cửa buồng xếp. Chúng bảo chúng bị cảnh sát rình mò theo dõi. Đã thế thì cậu phải thấy cậu đi là đúng. Nếu tớ cần phải đi thì cậu cũng phải đi. Chẳng ai cần hơn ai. Khi mình yêu cầu cậu đi với mình thì mình ngỡ là gia đình mình sẽ cho cả hai đứa đi học và chúng ta sẽ ở gần nhau. Sở dĩ mình tin thế vì nghe mẹ bác Brank nói và cũng vì mình mơ tưởng thế. Nhưng sự việc đã không thế và chiêm bao vẫn chỉ là chiêm bao, cho nên chúng ta phải chia tay nhau. Không đời nào! Hãy nghe mình nói cho kỹ đây, hãy thông cảm với mình đi Matia, đừng làm mình buồn bực thêm. Ví như chúng mình gặp lão Garofoli ở Paris và lão bắt cậu về thì có phải là cậu không muốn cho mình ở lại với cậu, phải không nào? Ấy đấy, cái điều mình nói với cậu bây giờ, tất cậu cũng sẽ nói với mình nếu gặp trường hợp ấy. Matia suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ đến lượt cậu phải nghe lời tớ nói, cậu nghe cho rõ đây. Khi ở Savannah, nghe cậu bảo gia đình cậu đi tìm cậu thì mình buồn lắm. Đáng lẽ phải vui thì mình lại bực mình. Mình đã không nghĩ tới hạnh phúc của cậu, mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Mình tự nhủ là cậu sẽ có anh chị em mà cậu sẽ yêu thương như yêu thương mình, có lẽ còn hơn mình nữa. Những người ấy là những người giàu sang, thông thái, lịch sự, những cậu ấm.

Chương 36, Capi hư nết. Đến đêm chúng tôi mới về đến sân sư tử đỏ. Suốt ngày chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp, vừa đi vừa trò chuyện, sau khi mua một miếng bánh mì ăn lót dạ. Lúc bấy giờ bố tôi đã về và mẹ tôi cũng tỉnh rượu rồi. Cả bố lẫn mẹ không trách mắng chúng tôi về việc đi chơi quá lâu. Sau bữa tối, bố tôi bảo cần nói chuyện với hai đứa tôi. Bố đưa chúng tôi đến trước lò sưởi, khiến ông tôi buông một tiếng gầm gừ. Quả là ông bảo vệ lò sưởi của mình một cách rất dữ tợn. Bố tôi hỏi, ở bên Pháp các anh sinh sống như thế nào? Nói cho tôi nghe xem. Tôi kể lại công việc làm ăn của chúng tôi như ông đã bảo. Như thế thì các anh không bao giờ lo chết đói phải không? Không bao giờ, Matia đầy tự tin. Chẳng những chúng tôi sinh sống được mà chúng tôi còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa. Chẳng những chúng cháu sinh sống được mà chúng cháu còn kiếm ra tiền để tậu một con bò sữa nữa. Và đến lượt Matia thuật lại chuyện mua bò. Thế thì các anh cũng lắm tài đấy, hãy cho tôi xem các anh làm được những gì nào. Tôi lấy thụ cầm đánh một bản, nhưng không phải là bài dân ca xứ Náp Lơ của tôi. Khá đấy, khá đấy, bố tôi nói. Còn Matia thì làm được gì? Matia chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đẩy. Bản sau này làm cho lũ nhỏ vỗ tay rầm rộ. Chúng đứng thành vòng tròn xung quanh chúng tôi để nghe. Còn con Capi, nó biết làm trò gì? Các anh mang theo con chó không phải để cho vui mà thôi. Chắc chắn nó cũng phải kiếm phần ăn cho nó chứ. Tôi tự hào về tài nghệ của con Capi. Thật ra không phải vì nó mà thôi, mà vì còn cụ Vitali nữa. Tôi muốn nó biểu diễn một vài tiết mục mà nó biết. Capi được lũ nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt như thường lệ. Bố tôi nói, ồ, con chó này là cả một gia tài đây. Tôi đáp lời khen đó bằng những lời ca tụng con Capi. Tôi cam đoan rằng nó có thể học tập nhanh chóng tất cả những gì người ta dạy nó, kể cả những gì mà thường thường chó không làm được. Bố tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng Anh. Hình như ông có thêm thắt đôi câu mà tôi không hiểu, nhưng làm cho mọi người cười ầm lên. Ông tôi cũng cười và nheo mắt nhiều lần, kêu fine dog, nghĩa là con chó tốt. Còn Capi không thấy thế làm thích, bố tôi lại nói, đã thế thì ta đề nghị với hai anh như thế này. Nhưng trước hết Matcha phải cho biết chú ở trên đất anh có tiện không, và chú có muốn ở lại đây với chúng tôi không? Cháu muốn ở lại đây với Remy, Matcha đáp, Remy đi đâu thì cháu đi đó. Matcha tự cho là mình ngốc, nhưng thật ra là nó láu lỉnh, nó tinh ý hơn nó nói ra nhiều, hơn cả là nó tưởng. Bố tôi lấy làm vừa lòng với câu trả lời của nó vì không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói, đã thế thì tôi trở lại với đề nghị của tôi. Nhà ta nghèo cho nên ai cũng phải làm việc mới có cái mà sống. Mùa hè ta đi rong trên đất anh và các con ta đưa hàng bán tới tận nhà cho những người không chịu đi mua. Mùa đông ta không có việc gì làm cho lắm. Chừng nào chúng ta còn ở London thì Remy và Matia có thể đi đánh đàn ở các phố. Chắc chắn là hai con sẽ đạt những khoản thu hàng ngày khá lắm, nhất là vào khoảng ngày gần lễ Noel. Nhưng ở đời thì không nên phung phí, cho nên con Capi thì phải để cho nó đi diễn trò với thằng Alan và thằng Ned. Tôi vội vã nói, nó chỉ có đi với con thì con Capi mới diễn tốt, bắt con rời nó thì không tiện cho con. Nó sẽ tập làm việc với Alan và Ned, con cứ yên tâm, chia đội của con ra như vậy sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nó đi riêng thì chẳng làm nên cơm cháo gì, con cam đoan là như thế, và lại số thu của Matcha và con sẽ sụt đi, biểu diễn với con Capi chúng con sẽ thu nhiều hơn. Thôi, thế là đủ rồi, bố tôi nói. Khi ta đã ra quyết định một điều gì, thì ta muốn điều đó phải được thực hiện, và được thực hiện ngay tức khắc. Đó là gia pháp ở nhà này, ta muốn anh phục tùng gia pháp đó như mọi người. Biết không thể làm gì được, tôi không nói gì nữa. Nhưng tôi nghĩ thầm rằng, những điều tôi mơ ước cho con Capi cũng diễn ra một cách đen tối như những mơ ước của bản thân tôi. Thế là chúng tôi sắp xa nhau, nó sẽ buồn và tôi cũng buồn biết bao nhiêu. Chúng tôi trở về chiếc xe hôm qua đi ngủ. Hôm nay bố tôi không đẩy chốt cửa nhốt chúng tôi. Tôi vừa nằm xuống thì Matcha chưa cởi áo xong đã lại ghé tai tôi nói thầm. Đấy, cậu thấy không? Cái người mà cậu gọi là bố đó không những bắt con làm việc cho ông ta, lại còn bắt cả chó cũng phải làm. Việc này đã làm sáng mắt cậu ra rồi chứ. Đến mai chúng mình viết thư cho mẹ bác Berenh nhớ. Nhưng sáng hôm sau thì phải dặn bảo con Capi đã. Tôi ôm nó trên tay, vừa hôn lên mũi nó nhiều lần. Tôi vừa nhẹ nhàng, êm ái giải thích cho nó hiểu tôi muốn nó làm gì. Tội nghiệp con chó,

Chương 37, tã đẹp nói dối. Tôi cố gắng làm thân nhưng hai thằng em tôi, Alan và Ned, chỉ tỏ ra một mực ác cảm ra mặt. Tất cả những gì tôi muốn làm cho chúng nó đều bị chúng nó hắt hủi. Rõ ràng đối với chúng, tôi không phải là một người anh. Chuyện con Gabi đã dựng nên một sự ngăn cách rõ rệt giữa chúng tôi. Tôi bảo chúng nó rõ không phải bằng lời nói vì tôi nói tiếng Anh còn khó khăn, mà bằng điệu bộ rất sinh động và đầy ý nghĩa, trong đó hai nắm đấm đóng vai trò chính. Tôi dùng hai nắm đấm nói rằng nếu chúng còn muốn giở trò gì với con Capi thì sẽ đụng ngay với tôi sẵn sàng bảo vệ con Capi hoặc trả thù cho nó. Không có em trai nữa, tôi tìm đến em gái. Nhưng Annie, con chị đối xử với tôi chẳng khác gì hơn mấy đứa em trai nó. Cũng như hai thằng kia, nó ác cảm ra mặt đối với những cố gắng làm thân của tôi. Không ngày nào nó không bày trò cho tôi một vài vố theo kiểu của nó, và con bé quả là giàu sáng kiến về mặt này. Bị Alan và Ned xa lánh, bị Annie hắt hủi, tôi chỉ còn con bé Kate mới lên 3, còn quá ngây thơ để nhập bọn với các anh chị. Con bé cũng thích để tôi vớt ve, trước hết bởi vì tôi thường bảo Capi diễn trò cho nó xem. Về sau, khi Capi trở lại với chúng tôi, thì tôi lại đưa về cho con bé nào là kẹo, nào bánh, nào cam. Trong khi chúng tôi diễn trò ngoài đường phố, bọn trẻ nhỏ đã mang lại quà và long trọng bảo, phần con chó. Đem cam làm quà cho con chó có lẽ cũng chẳng thích hợp lắm, nhưng tôi cũng nhận và cảm ơn. Những quả cam ấy sẽ giúp tôi giành được thiện cảm của tiểu thư Kết. Ấy đó, trong cái gia đình mà tôi đã dành cho biết bao chiều mến trong tim, khi tôi mới đặt chân lên nước Anh, chỉ còn mỗi con bé Kết là còn cho phép tôi được quý mến nó. Ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía tôi mỗi khi tôi đến gần. Bố tôi chỉ chú ý đến tôi mỗi buổi chiều khi hỏi đến số tiền thu được. Mẹ tôi thường vắng mặt, Alan, Ned và Annie thì ghét bỏ tôi, chỉ còn két là để cho tôi vút ve, nhưng phải chăng chỉ khi nào túi tôi còn đầy quà. Đến là thất vọng. Bởi thế, lúc đầu tuy tôi còn bác bỏ những điều ước đoán của Matia, nhưng trong tâm trạng buồn bực, cũng đã có đôi lúc tôi phải tự hỏi mình rằng nếu tôi đúng là con của nhà này, thì mọi người tất đã bộc lộ những tình cảm khác với cách đối xử khá thô bạo với tôi như hiện nay. Mà tôi đâu đã làm gì đáng phải chịu sự ghẻ lạnh hoặc phũ phàng ấy cho cam. Thấy tôi ủ rũ và suy nghĩ buồn phiền, Matia hiểu ngay vì sao. Nó bảo tôi, mà cũng như tự nhủ với mình. Tớ nóng lòng muốn biết mẹ bác Branch sẽ trả lời cậu ra sao. Muốn nhận được bức thư mà chúng tôi đã dặn mẹ gửi theo qua bưu điện, chúng tôi thay đường đi mọi ngày. Chúng tôi xuống tận nhà bưu điện. Trong nhiều ngày chẳng có gì, nhưng cuối cùng thì lá thư hằng nóng lòng mong đợi ấy cũng đã được trao đến tay người nhận. Bưu điện không phải là nơi thuận tiện để đọc thư. Chúng tôi lại đến con đường nhỏ ở một phố gần đó, cũng là để có thời gian cảm xúc lắng xuống chút ít. Ở đó, tôi đã mở bức thư của mẹ bác Branch, nghĩa là thư mà người cha xứ Savannah viết hộ. Bé Remy yêu mến, những điều con cho mẹ biết trong thư khiến mẹ ngạc nhiên và bực bội. Mẹ cứ tưởng bố mẹ con dư giả, hơn thế vào hạng giàu sang quyền quý nữa kia. Con bảo mẹ nói tường tận cho con rõ những chiếc tã bọc con như thế nào. Dễ lắm, vì mẹ đã giữ lại tất cả những vật ấy để dùng làm tang chứng trong việc nhận lại con. Cái ngày mà người ta đến hỏi con, trước nay mẹ vẫn đinh ninh rằng thế nào rồi cũng có ngày ấy. Nhưng trước hết phải nói rằng con không có tã. Đôi lúc mẹ nói đến tã là vì thói quen mà cũng vì trẻ em ở xứ của mẹ bọc tã. Còn con thì không bọc tã, trái lại con mặc quần áo đàng hoàng. Đây là những vật mặc trên người con lúc bấy giờ. Một cái mũ chụp bằng ren, chỉ khác thường ở chỗ đẹp và sang quá. Một chiếc yếm vải phin viền ren cỡ nhỏ ở cổ và cánh tay. Một đôi hài dệt tay màu trắng. Một cái áo dài bằng dạ trắng. Và cuối cùng là một chiếc áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng hàng cashmere trắng, lót lụa, thêu thùa rất đẹp. Sau hết phải nói rằng tất cả những áo sống ấy đều không mang dấu hiệu. Nhưng cái khăn bọc và cái yếm thì chắc là có đánh dấu, bởi vì cái góc thường thường mang dấu hiệu thì đã bị cắt đi. Việc này chứng tỏ người ta đã tìm đủ mọi cách để đề phòng kẻ đi tìm không theo được dấu vết. Đó là tất cả những gì mà mẹ có thể nói rồi đó, bé Remy yêu quý ạ. Nếu con thấy cần những vật ấy, con chỉ việc viết thư cho mẹ, mẹ sẽ gửi đến cho con. Con đừng phiền lòng, con yêu quý. Đừng phiền lòng là không biếu mẹ được những tặng vật tốt đẹp mà con đã hứa với mẹ. Con bò sữa do con nhịn bữa mà mua, đối với mẹ quý hơn tất cả những vật biếu tặng trên đời. Mẹ vui mừng báo tin cho con rằng con bò khỏe, sữa không giảm, và nhờ nó ngày ngày mẹ sống thư thả. Mỗi khi thấy nó, mẹ không thể không nghĩ tới con và chú bạn nhỏ mát cha của con. Mẹ sẽ rất vui lòng nhận thư con viết cho mẹ biết tin tức của con. Mẹ mong những tin ấy luôn luôn tốt lành. Con âu yếm, giàu tình cảm là thế, lẽ nào chẳng sung sướng giữa gia đình con, có cha, có mẹ, anh chị em trai gái bên cạnh. Thế nào người ta cũng sẽ yêu con xứng đáng với tấm lòng của con. Chào con yêu quý, mẹ hôn con âu yếm, mẹ nuôi của con, quả phụ bác Bơ Ranh. Đoạn cuối bức thư khiến tim tôi xe lại. Tội nghiệp mẹ tốt với tôi làm sao? Vì mẹ yêu tôi nên mẹ ngỡ ai cũng yêu tôi như mẹ. Bà ấy tốt quá, Matia nói. Bà có nghĩ đến tớ đấy. Và dù bà không nghĩ đến đi nữa thì tớ cũng cảm ơn bà. Bà đã tả tỉ mỉ, trọn vẹn như vậy thì ông Griscon không thể nhầm lẫn nổi đối với cậu khi kể những quần áo cậu mặc lúc người ta bắt trộm cậu. Ông ấy có thể quên. Đừng nói thế, ai lại đi quên những bộ quần áo con mình mặc ngày mình mất nó, vì chính những bộ quần áo ấy sẽ giúp mình tìm lại nó. Tớ xin cậu đừng có đoán già đoán non, chờ đến khi bố tớ trả lời hẵng hay. Tớ có đoán gì đâu, chỉ có cậu nói là ông ấy có thể quên. Thôi được, để rồi xem. Hỏi bố xem tôi ăn mặc như thế nào cái ngày bị bắt trộm là việc không dễ. Giá tôi hỏi một cách thực thà, không dụng ý gì thì hết sức đơn giản. Đằng này không phải như thế, và chính sự dụng ý đó khiến tôi rụt rè do dự. Thế rồi một hôm, vì mưa rét quá phải về sớm, tôi đánh bạo nói về vấn đề này lâu nay đã dày vò tôi. Tôi mới bắt đầu hỏi thì bố tôi đã nhìn chừng chừng vào mặt tôi. Ông có thói quen làm thế mỗi khi tôi nói điều gì làm phật ý ông. Nhưng tôi đương đầu với cái nhìn ấy gan dạ hơn là tôi tưởng trước đây. Khi nghĩ tới giây phút này, tôi ngỡ rằng ông sắp nổi giận. Tôi lo lắng liếc mắt về phía Matia, nó lắng tai nghe mà vờ không để ý. Tôi muốn phân bua với nó là tại nó nên tôi mới mắc vào cái việc vụng dại này. Nhưng bố tôi không nổi nóng. Qua cơn giận lúc đầu, ông mỉm cười. Thực ra trong nụ cười ấy có điều gì đó tàn ác, nhẫn tâm, nhưng dù sao vẫn là một nụ cười. Ông nói, cái điều giúp cho bố tìm con đắc lực nhất là sự mô tả những quần áo con mặc ngày con bị bắt trộm. Một mũ chụp bằng ren, một chiếc yếm viền ren, một khăn bọc và một cái áo dài bằng dạ, một đôi tất len, một đôi hài dệt tay, một áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng cashmere trắng có thêu. Bố rất trông cậy ở hai chữ FD đánh dấu trên khăn yếm, nó là tên con, Francie Driscoll. Nhưng dấu hiệu ấy đã bị người phụ nữ bắt trộm con cắt đi. Chị ta hy vọng rằng làm thế thì không bao giờ tìm lại được con nữa. Bố cũng đã xuất trình tờ khai lễ rửa tội sao lục ở nhà thờ xứ. Người ta đã trả lại bố, và hình như bố còn cất ở đâu đây. Ông nói thế và sốt sắng đi tìm trong ngăn kéo. Bình thường ông không sốt sắng như thế bao giờ. Lát sau ông mang lại một tờ giấy có đóng nhiều con dấu trao cho tôi. Tôi đánh bạo một lần cuối. Nếu bố cho phép, tôi nói, con nhờ Matia dịch ra cho con nghe. Được chứ? Chữ được chữ mất, Matia dịch ra cho tôi biết. Tôi sinh ngày thứ năm mồng 2 tháng 8. Tôi là con ông Pedrick Driscoll và bà Margaret Gerenzer, vợ ông ta. Còn đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Tuy nhiên Matia cũng không lấy làm thỏa mãn. Đêm đến khi chúng tôi đã chui vào chiếc xe của chúng tôi rồi, thì nó lại ghé vào tai tôi như khi cần nói một điều bí mật. Tất cả những điều ấy đã đúng không sai một chút nào, nhưng rốt cục vẫn không làm sáng tỏ vì sao ông Driscoll bán hàng rong và bà Granger vợ ông lại giàu có đến mức sắm cho con những mũ ren, những yếm viền ren, những áo khoác thêu thùa. Những người buôn bán hàng rong đâu có lắm tiền như thế. Chính vì người ta buôn bán cho nên người ta không thể mua sắm những thứ ấy không mất nhiều tiền. Matia huýt sáo lắc đầu, xong nó lại dì tai tôi. Cậu có muốn tớ nói cái điều cứ lởn vởn mãi trong óc tớ không? Là cậu không phải là con của ông Driscoll, mà chính ông Driscoll đã bắt trộm cậu. Tôi muốn cãi lại nhưng Matia đã lên giường nó. Nếu tôi là Matia thì có lẽ tôi cũng đã giàu tưởng tượng như nó. Nhưng ở vị trí tôi không thể nghĩ ngợi lung tung bừa bãi được. Đối với Matia thì đó là chuyện của ông Driscoll như nó nói. Nhưng đối với tôi thì lại là chuyện của bố tôi. Khi trí óc của tôi muốn nhảy bừa theo Matia thì tôi đưa tay nắm giữ nó lại. Và tôi cố làm cho tay tôi rắn chắc. Về ông Driscoll, Matcha có thể suy nghĩ đủ điều. Đối với nó, ông Driscoll hoàn toàn là người dưng nước lã, chẳng có gì gắn bó. Nhưng trái lại, đối với bố tôi, thì tôi có bổn phận phải tôn kính. Rõ ràng là có điều bất thường trong hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi đâu có quyền tự do nhìn điều đó với con mắt của Matcha. Matcha có quyền nghi ngờ, đối với tôi đó là một điều cấm kỵ. Khi Matcha thổ lộ những điều nghi ngờ, thì bổn phận của tôi là buộc nó phải im đi. Tôi đã cố gắng làm thế, nhưng Matcha có ý riêng của nó, không phải lúc nào tôi cũng khuất phục được nó. Nhiều khi đâm tức, nó nói, cậu muốn choảng thì choảng đi, nhưng phải nghe đã. Và thế là tôi cứ phải nghe những câu nó nói. Tại sao Alan, Ned, Anna và Kate tóc vàng, còn cậu thì không? Tại sao tất cả mọi người trong nhà đều ác cảm với cậu như đối với một con chó ghẻ, chỉ trừ Kate, nó đã biết gì đâu? Làm thế nào mà những người nghèo như thế lại sắm nổi hàng ren cho con mặc? Đối với tất cả những cái tại sao, những cái thế nào ấy, tôi chỉ có một câu trả lời thích đáng, tự nó cũng đã là một câu hỏi. Gia đình Driscoll tìm tôi làm gì nếu tôi không phải là con họ? Và nếu không phải con họ thì họ đưa tiền cho bác Branch, cho Gareth và Gurley làm gì? Nghe thế, Matcha bắt buộc phải trả lời rằng nó không giải đáp được. Tuy nhiên nó vẫn không chịu thua. Nó nói, tớ không thể trả lời được những câu hỏi của cậu. Chưa hẳn là tớ đã sai khi đặt ra với cậu những điều mà chính cậu cũng không giải đáp được. Một người khác ở địa vị tớ sẽ tìm ngay ra tại sao ông Driscoll lại cất công tìm kiếm cậu và nhằm mục đích gì ông ta đã tiêu tiền như thế. Về phần tớ thì tớ chẳng hiểu được vì sao, bởi vì tớ không tinh danh và cũng chẳng biết cái gì ra cái gì cả. Cậu đừng nói thế, cậu vốn tinh mà lại. À, nếu quả tớ tinh thật, tớ sẽ giải thích cho cậu ngay lập tức cái điều mà tớ không thể giải thích nhưng cảm thấy được. Không đâu, cậu không phải là con của gia đình Driscoll đâu. Cậu không phải và không thể là như thế được. Điều này nhất định một ngày kia sẽ rõ như ban ngày. Tuy nhiên, bởi vì cậu cứ ương ngạnh không chịu mở mắt ra, tự cậu làm cho cái ngày đó đến chậm thôi. Tớ hiểu rằng cái điều mà cậu gọi là tôn kính với gia đình cậu đã níu cậu lại, nhưng nhất định nó không thể khiến cậu hoàn toàn tê liệt được. Vậy thì cậu muốn tớ làm thế nào? Tớ muốn rằng chúng ta trở về đất Pháp. Không thể thế được. Rõ ràng vì bổn phận gia đình mà cậu lại nán lại ở đây. Nhưng nếu gia đình ấy không phải là gia đình của cậu, thì còn cái gì giữ cậu lại được nữa? Những cuộc tranh luận kiểu ấy chỉ đưa đến kết quả làm cho tôi đã buồn khổ, lại càng buồn khổ hơn. Có gì ghê gớm bằng sự hoài nghi? Ấy thế mà mặc dù không muốn, tôi vẫn phải nghi ngờ. Người cha ấy có đích thực là cha của tôi không? Người mẹ ấy có đích thực là mẹ của tôi không? Gia đình ấy có phải là gia đình của tôi không? Cái điều này nói ra thì thật buồn. Khi tôi sống một thân một mình, tôi lại thấy ít dằn vặt, ít khổ sở hơn hiện nay. Lúc ấy tôi buồn, tôi khóc vì không có gia đình. Ai có thể nói trước rằng khi tôi có gia đình thì tôi sẽ khóc vì thất vọng. Ánh sáng sẽ đến từ phương nào, do ai đem lại, tôi sẽ có ngày ấy, có tìm thấy chân lý hay không? Tôi cảm thấy đờ đẫn vì cảm thấy bất lực trước những câu hỏi ấy. Tôi tự nghĩ rằng tôi như người giữa đêm tối húc đầu vào một bức tường không có cửa thoát. Ấy thế mà phải ca hát, phải đánh những bản nhạc vũ, phải cười cợt trong khi lòng mình thấm thía nỗi buồn riêng. Những ngày chủ nhật đối với tôi là ngày dễ chịu nhất, vì ở London người ta không chơi nhạc ngoài đường vào ngày chủ nhật. Những hôm ấy tôi đi chơi với Matcha và con Capi, có thể buồn bực tha hồ mà không gò bó. Ôi, sao mà tôi lại ít giống cái thằng Remy mấy tháng trước đây đến thế? Một ngày chủ nhật, tôi sắp sửa đi với Matcha thì bố tôi giữ tôi lại. Ông nói ông có việc cần đến tôi ngày hôm đó và Matcha cứ đi chơi một mình. Ông tôi không ra nhà ngoài, mẹ tôi đã đi vắng cùng với Annie và Kate, hai em trai tôi đã đi dạo phố, thế là ở nhà chỉ còn có bố con tôi. Chúng tôi ngồi với nhau khoảng một tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ cửa. Bố tôi đứng lên đi mở cửa, rồi trở vào với một người đàn ông khác với các bạn hữu bố tôi tiếp thường ngày. Người này đúng là một người ở Anh mà người ta gọi là bậc thượng lưu, nghĩa là một người đàng hoàng, áo quần bành bao, vẻ hợm hĩnh nhưng vẫn có nét chán trường. Ông ta vào khoảng 50 tuổi. Điều làm cho tôi chú ý nhất ở ông ấy là nụ cười. Khi ông ta cười, hai môi chành ra, để lộ ra cả hai hàm răng trắng nhởn và nhọn hoắt như răng một con chó tơ. Cái nét này thật đặc biệt. Nhìn ông ấy, người ta phải tự hỏi rằng cái chành môi kia có đúng là một nụ cười không, hay chỉ là một kiểu nhe răng trực cắn. Vừa nói chuyện với bố tôi bằng tiếng Anh, ông vừa luôn luôn liếc mắt về phía tôi. Nhưng gặp luồng mắt tôi thì ông tránh ngay, không quan sát tôi nữa. Nói chuyện được mấy phút thì ông bỏ tiếng Anh, dùng tiếng Pháp. Ông nói tiếng Pháp trôi chảy, hầu như không lẫn giọng lơ lớ của người nước ngoài. Ông lấy ngón tay chỉ về phía tôi rồi nói với bố tôi: "Đây phải chăng là thằng bé mà anh đã nói chuyện với tôi hôm trước? Nòm nó khỏe đấy chứ? Con hãy thưa ông đi con." Bố tôi bảo: "Sức khỏe anh tốt chứ?" Người khách hỏi tôi: "Thưa ông tốt ạ." "Anh không bao giờ ốm đau à?" "Tôi đã có lần sưng phổi." "Ồ, vì sao thế?" "Vì đã ngủ một đêm trên tuyết phải lúc trời rét dữ dội. Cụ chủ tôi cùng ngủ với tôi và đã chết. Còn tôi thì bị sưng phổi." "Đã lâu chưa?" "Cách đây 3 năm. Từ lúc ấy anh có cảm thấy di chứng gì của căn bệnh cũ không?" "Thưa ông không." "Không mệt nhọc, không uể oải, không đổ mồ hôi trộm hay sao?" "Thưa ông không, không có lúc nào như vậy. Có khi tôi mệt nhọc là vì đã đi bộ quá nhiều, nhưng không vì thế mà tôi bị ốm." "Và anh chịu gian lao một cách dễ dàng?" "Thưa ông, đành phải thế." Ông ta đứng lên đi lại phía tôi. Ông sờ nắn cánh tay tôi rồi đặt bàn tay lên chỗ tim tôi. Cuối cùng ông áp đầu vào ngực tôi, bảo tôi thở mạnh như đã chạy nhiều. Ông lại bảo tôi ho lên. Làm xong những việc ấy, ông nhìn chăm chú vào mặt tôi một lúc khá lâu. Chính lúc ấy tôi lại nghĩ ông ta ưa cắn, bởi vì nụ cười của ông ta khiếp quá. Ông không nói gì với tôi nữa, tiếp tục nói chuyện với bố tôi bằng tiếng Anh. Mấy phút sau, cả hai người đi ra, không đi qua cửa trước nhìn ra phố, mà qua cửa buồng xếp. Còn lại một mình, tôi suy nghĩ không hiểu những câu hỏi của ông khách có ý nghĩa gì. Ông ta muốn thuê tôi chăng? Thế thì phải xa Matia và con Capi. Với lại tôi đã quyết không làm đầy tớ của một ai hết, không làm đầy tớ của ông khách thượng lưu này mà tôi ghét, cũng không làm đầy tớ của một người nào khác dù tôi có ưa. Một lát sau, bố tôi trở về. Ông nói vì phải đi có việc, ông không sai khiến tôi vào công việc dự định trước đây nữa và tôi có thể đi chơi nếu tôi thích. Tôi chẳng thích đi chơi chút nào, nhưng ở trong nhà buồn thiu thế này thì làm được gì? Thôi, đi dạo chơi còn hơn là ngồi rũ ra buồn chán thế này. Trời mưa, tôi vào xe lấy tấm da cừu. Tôi ngạc nhiên biết bao nhiêu khi gặp Matia ở đây. Tôi sắp sửa hỏi nó thì nó đưa tay bịt miệng tôi nói thì thầm: "Đi ra mở cửa buồng xếp đi, xong tớ sẽ lặng lẽ chuồn ra sau lưng cậu, không nên để người ta biết tớ có ở trong xe." Ra tới phố rồi, Matia mới chịu nói: "Cậu có biết cái ông khách đến gặp bố cậu hồi nãy là ai không? Đó là ông Jem Milligan, chú của Arthur bạn cậu đấy." Tôi đứng ngẩn người giữa phố, nó nắm cánh tay tôi vừa đi vừa nói tiếp: "Tớ đi dạo một mình trong các phố buồn quá vào ngày chủ nhật dầu dĩ này cũng chán, bèn về ngủ quách đi. Tớ nằm lên giường như tớ chưa ngủ, bố cậu cùng ông khách thượng lưu đi vào trong buồng xếp này. Tớ không cố ý xem, nhưng tớ vẫn nghe lọt câu chuyện họ nói với nhau. Ông khách nói, vững như quả núi, lâm vào cảnh nó thì 10 đứa chết cả 10, nhưng nó thì chỉ bị một cơn sưng phổi thôi. Bấy giờ tớ tưởng là họ nói về cậu nên lắng tai nghe, nhưng câu chuyện đã chuyển ngay sang đề tài khác. Thưa cháu ngài sức khỏe thế nào?" Bố cậu hỏi. "Khá hơn, lần này nữa nó cũng sẽ thoát nạn. 3 tháng trước đây, tất cả thầy thuốc đều chạy. Lần này nữa, người mẹ quý hóa của nó đã chăm sóc nó tận tình và lại cứu được nó. Ôi chao, bà Milligan ấy quả là một từ mẫu. Cậu tưởng tượng xem, nghe đến cái tên ấy tôi vểnh tai lên thế nào." Bố cậu nói, "Nếu cháu ngài khá lên thì thưa ngài, tất cả sự đề phòng của ngài đều hóa ra hoài công rồi hay sao?" Trước mắt thì có lẽ thế, nhưng tôi không thừa nhận rằng thằng Arthur sẽ sống được. Nó mà sống thì là một chuyện mầu nhiệm, mà chuyện mầu nhiệm thì không thể xảy ra ở thế giới này được. Phải làm thế nào để cái ngày nó chết đi, không thể có ai về làm thiệt hại cho tôi. Người thừa kế duy nhất sẽ là tôi, Jem Milligan. Xin ngài cứ yên lòng, thưa ngài, mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế, tôi bảo đảm. Tôi trông cậy ở anh đấy. Người khách nói thế, rồi ông ta nói thêm một câu mà tớ không hiểu rõ lắm, tớ cứ thử dịch ra xem, mặc dù thấy không có nghĩa. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ xem nên xử trí điều đó như thế nào. Rồi ông ta đi ra. Nghe xong câu chuyện, đầu tiên tôi có ý nghĩ về ngay nhà để hỏi bố tôi chỗ ở của ông Milligan để biết được tin tức về Arthur và bà mẹ của cậu ấy. Nhưng tôi kịp thấy ngay đó là một dự định điên rồ. Ai lại đi hỏi tin cháu ở một ông chú đang nóng lòng chờ đợi phút giây cháu chết. Lại nữa, về mặt khác, ông Milligan biết là người ta đã nghe hết những lời ông ấy nói, thế có phải là dại dột, nguy hiểm không? Arthur vẫn sống, nó lại còn khá hơn trước. Lúc này được cái tin lành ấy cũng đã đủ vui rồi.